pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Tinh Tế Tỷ Đệ 22. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch dường như không có việc gì mỗi ngày cố ý đến máy theo dõi trước mặt lắc lư một hồi. Bất quá làm nàng bực bội chính là, cư nhiên ở phòng ngủ cũng có một cái. Tê mỏi, muốn nhìn lão nương quả bôn sao? Ngươi sao không ở phòng tắm cũng trang một cái? Solina nhất định cảm thấy nàng lúc trước yêu cầu trang bị nấu nướng phương tiện là có khác mục đích. Bởi vì ở tinh tế, cơ hồ không có gì người sẽ động thủ nấu cơm, cho nên nàng đại khái là cảm thấy Lâm Tịch nhất định phải lộng đồ làm bếp có không thể cho ai biết. Mục đích, cư nhiên ở phòng bếp trang bị một cái. Lâm Tịch mừng rỡ mỗi ngày ở phòng bếp thi thố tài năng. Xem đi, thèm chết các ngươi. Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cẩm không giống tôi thể thuật. Yêu cầu làm đủ loại động tác. 20 đoạn cẩm không hổ là Z quốc truyền xuống tới thứ tốt. Nhuận vật tế vô thanh. Chỉ ở bên trong ở lặng yên dễ chịu thay đổi nàng thể chất. Cho nên liền tính là ở theo dõi dưới nàng vẫn như cũ có thể an tâm tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tịch trong đầu quang đoàn chẳng những thể tích tăng đại. Độ sáng cũng càng hơn từ trước, hiện tại nàng đã có thể dùng chính mình tinh thần lực che chắn máy theo dõi. Bất quá rất ít làm như vậy, Lâm Tịch đối mặt kia hai vị lão sư khi đều là để lại điểm tâm mắt. Vẫn chưa làm cho bọn họ biết chính mình chân chính thực lực. Đường lão tử không biết các ngươi cách một đoạn thời gian liền phải đi tìm cái kia đàn bà hội báo. Lão tử tình huống sao? Bất chi bất giác, Lâm Tịch đã ở Xí Dương Tinh sinh sống nửa năm nhiều. Trong lúc nàng chỉ cùng Jerry liên hệ quá hai lần, trộm đi xem qua hắn một lần, tiểu gia hỏa thích ứng thực hảo. Đã 7 tuổi hắn lại trường cao một ít. Lầm bầm cùng Lâm Tịch oán giận cái kia thay đổi đôi mắt nhan sắc đồ vật mang theo thực biệt. Nữ, Lâm Tịch cười cười, chờ đến chúng ta kế hoạch thành công, ngươi liền không cần mang theo thứ này. Đầu tiên ngươi muốn trưởng thành đến cũng đủ cường đại. Jerry, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tịch lặng lẽ cấp Jerry tắc một ít thịt khô. Jerry chạy nhanh giấu đi, còn cảnh giác tả hữu nhìn nhìn. Giống cái hộ thực sóc con, xem đến Lâm Tịch thẳng nhạc, Lâm Tịch lại dặn dò Jerry nhất định phải kiên trì mỗi ngày tu tập 20 đoạn cầm. Sẽ làm thân thể hắn rất cường tráng, sẽ không sinh bệnh càng sẽ không bị người khác khi dễ. Jerry ngoan ngoãn gật đầu, không cần lo lắng ta phải đợi tấu bẹp cái kia khi dễ ta mụ mụ cùng Bella nữ nhân. Lâm Tịch cảm giác Mạc Nhĩ gia tộc hiện tại trạng huống khẳng định thực không ổn. Ở nàng đi vào nơi này đã hơn một năm về sau. Cư nhiên lại một lần mệnh lệnh nàng đi theo chiến đội cùng nhau bảo hộ thương đội đi Emma tinh vực. Này đã là lần thứ hai nàng tham dự cấp thương đội hộ tống nhiệm vụ. Lâm Tịch cũng không có oán giận, bởi vì nàng hiện tại cũng minh bạch, cái kia rất quan trọng thi đấu sắp tới. Solina thực khẩn trương Bella an toàn, khẳng định là thương đội đã không người nhưng phái, đành phải căng ra đầu làm nàng đi. Nói như vậy, ở tinh tế liên minh bảo hộ trong phạm vi, thương đội đều là thực an toàn, nhưng là đến từ mặt khác thế gia cùng tinh đạo tập kích luôn là thình lình xảy ra. Lệnh người khó lòng phòng bị, thường thường là duy cùng bộ đội nhận được tin tức tới rồi. Chỉ có thể trợ giúp may mắn mạng sống người thu thập tàn cục mà thôi. Quan trọng vật tư sớm bị cướp bóc không còn. Còn hảo, Lâm Tịch ra hai lần nhiệm vụ đều là vô kinh vô hiểm tới mục đích địa. Nhưng thật ra lành nghề tiến thời điểm, luôn có người hoặc cố ý hoặc vô tình muốn cùng nàng quá so chiêu. Lâm Tịch tổng cảm thấy là cái kia kêu đồng mắc ra hỏa bày mưu đặt kế lại đây thử chính mình. Trải qua tinh khư trùng hạt thịt gần 2 năm rèn luyện. Lâm Tịch tin tưởng hiện giờ nàng tinh thần dị năng liền tính không phải SSSS khẳng định cũng chỉ. Kém chút xíu, mà thể năng cũng có điều tăng lên. Tôi thể thuật vừa mới đột phá 3 cấp, bất quá Lâm Tịch đều không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là làm người cảm thấy nàng so người bình thường đều phải cường một ít thôi. Hiện tại nàng đã biết. cái kia đồng mác là cái tôi thể thuật dừng lại ở 4 cấp thật lâu cao thủ. Cùng lúc trước Lư Tử giống nhau, hắn đột phá đến 5 cấp cũng là thiếu một chút cơ duyên. Đồng mác thực tế tuổi đã 200 hơn tuổi, cũng không phải hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dạng. Tinh tế người thường không sai biệt lắm tuổi thọ trung bình cũng liền 200 tuổi tả hữu. Bất quá hắn còn tính tuổi trẻ, bởi vì 4 cấp tôi thể thuật cao thủ thọ mệnh đều có thể đạt tới 500 tuổi tả hữu. Lâm Tịch nghĩ, 4 cấp tôi thể thuật, Lư Tử hiện tại đã ở bộ đội, trưởng quản xí Dương Tinh phụ cận mấy cái tinh cầu binh lực. Lư Tử có đầu óc dám đánh dám đua, hơn nữa tôi thể thuật 4 cấp. Trong tay lại có hoạt động tài chính, càng là ở phía trước đoạn thời gian dùng 3 điều hạt thịt hối lộ nào đó nóng lòng đột phá trưởng quan, mới bắt được hiện giờ vị trí này. Lư Tử lần nữa dò hỏi Lâm Tịch có hay không cái gì yêu cầu hắn địa phương. Hiện tại trong tay có chút quyền lực, tự nhiên tương đối cũng có một ít tự do, tuy rằng xí Dương Tinh không phải hắn quản hạt phạm vi. Nhưng là giúp đỡ vẫn là không thành vấn đề. Lâm Tịch mỉm cười, xem đi, tuyển đúng rồi hạt giống, bỏ được hạ tiền vốn, thực mau sẽ có sở hồi báo. Bất quá còn chưa tới vận dụng Lư Tử thời điểm, Lâm Tịch chỉ lừa được Tử chú ý một chút Jerry, bảo vệ tốt hắn liền thành, sau đó đem 20 đoạn cẩm trân trọng nói cho Lư Tử. Hơn nữa nghiêm lệnh không được ngoại chuyện, Lư Tử liên thanh xưng là, hắn hiện tại đối Lâm Tịch là nói gì nghe nấy, tuyệt không hai lời, tôi thể thuật tuy rằng thực bá đạo, chân chính có thể thay đổi một người vẫn là 20 đoạn commercial đã có được 4 điều thông mạch. Lâm Tịch hiện tại vô cùng cảm tạ năm đó khúc cửu tiêu truyền thụ nàng 20 đoạn commercial đừng. Nhìn nàng hiện tại tôi thể thuật vừa mới đột phá 3 cấp. Hiện tại Lâm Tịch dám nói. Tôi thể thuật lão tiền bối đồng mác đã không phải nàng đối thủ. Bất quá hiện tại Lâm Tịch đối Mạc Nhĩ gia tộc sự cảm kích rất ít. Cho nên còn không đến tay động thời điểm, đến bây giờ mới thôi. Nàng còn không có chân chính tiếp xúc đến Mạc Nhĩ gia tộc thành viên trung tâm. Tỉ như cái kia Jerry thúc thúc Mick, Lâm Tịch là ở kia chàng lan tử La Tinh vực thương đạo tranh đoạt tái thượng nhìn đến Mick. Mạc Nhĩ. Lâm Tịch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này là Jerry thúc thúc. Bởi vì kia thiển màu sợi đay mềm mại đầu tóc, cùng với băng màu xanh lục xinh đẹp đôi mắt, Mick chính là một cái phóng đại bản Jerry. Đường Lâm Tịch thao tác đỉnh nhọn một cái xinh đẹp túng cẳng sau đó lao xuống. Thiết quyền thật mạnh chùy ở đối phương ngực giáp thượng, phấn lam cơ giáp bộ ngực toát ra nồng đậm khói đen. Ngay sau đó ngực giáp mở ra. Bên trong nhảy ra một cái hung ba ba tiểu cô nương. Đối với Lâm Tịch hô to, người cái đồ lưu manh, làm gì chùy nhân ra bộ ngực. Lâm Tịch cũng mở ra ngực giáp, từ bên trong nhảy ra, tiểu cô nương, người đều không có ngực, người hung cái gì hung. Đối diện vừa thấy bên trong ra tới cư nhiên cũng là cái nữ nhân. Tức khắc á khẩu không trả lời được, nhìn Lâm Tịch đầy mặt hài hước không hề phòng bị bộ dáng. Trong mắt chuyển động này ra ý hay, nàng chống nạnh đi đến Lâm Tịch bên người tựa hồ muốn tìm Lâm Tịch lý luận. Sau đó bỗng nhiên đối với Lâm Tịch đá ra một chân. Cánh tay uốn lượn, tiếp theo lại là một cái khuỷu tay đánh. Lâm Tịch học nàng giống nhau như đúc tư thế đá ra một chân. Đối với nữ hài khuỷu tay cũng tới cái khuỷu tay đánh. Hai cái nữ hài giống nhau tư thế không chút nào sức tưởng tượng đối oanh ở bên nhau. Từ cơ giáp đối chiến nháy mắt chuyển biến thành vật lộn. To lớn khán đài lập tức truyền ra ong ong, nghị luận thanh. Nếu không phải bên cạnh một đài báo hỏng cơ giáp ở nhắc nhở đại gia. Mọi người còn tưởng rằng là tới rồi tôi thể thuật lôi đài tái. Thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh đánh nát tiểu cô nương trên mặt âm mưu thực hiện được tươi cười. Người chơi trá, người cư nhiên cũng tu tôi thể thuật, mà chứng. Ngươi không chơi trá, ngươi vì mau phải dùng cái cũng tự. Nhất phiền ngụy trang thành loli tâm cơ kỹ nữ. Lâm Tịch giơ tay giơ ngón tay giữa lên. Ai cần ngươi lo ngạch, ngươi cái ba ba tôn. Ngoặc kép, hết chương.